Mộc Thê Lưu Lạc Giang Hồ, quyển 4 chương 67, an bài Night Raid, góc truyện audio.com. Không được bao lâu, Akame đi tới gặp Yuto. Có chuyện gì sao, Akame? Yuto nhìn Akame nghi hoặc hỏi. Anhi, Sama, ta muốn hỏi, người định an bài thế nào Night Raid mọi người? Akame có chút thấp thỏm lo âu nhìn Yuto hỏi. Night Raid bị Yuto bắt giữ cũng có một tháng thời gian. Bây giờ chiến tranh đã kết thúc, Yuto vẫn chậm chạp không giải quyết Night Raid, sự tình để Akame có chút lo lắng. À, ngươi không nói ta cũng quên mất Night Raid sự tình. Yuto lúng túng cười nói. Akame, Anhi, Sama à, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu không đáng tin. Được rồi, quân cách mạng đã bị tiêu diệt, đế quốc hỗn loạn đã qua, cũng nên đem bọn hắn thả ra. Yuto đối với Night Raid không có cái gì ác cảm, chỉ là không muốn bọn hắn cản đường cho nên mới đem bọn hắn bắt giữ mà thôi. Bây giờ quân cách mạng đã bị tiêu diệt, đế cục của bọn hắn cũng đã bị thu hồi, Yuto cũng không cảm thấy Night Raid có thể nhấc lên cái gì sóng gió. Giữ lại bọn hắn cũng không có tác dụng gì. Đi thôi, cùng ta đi gặp bọn hắn. Vâng, nói xong, Yuto tại chỗ đứng lên cùng Akame rời khỏi đại sảnh. Tại nhà giam bên trong, Night Raid các thành viên đều bị giam giữ ở khác biệt phòng giam, trên người cũng không có nhìn thấy cái gì bị hành hạ vết tích. Nếu đổi lại là trước kia, bọn hắn cũng không yên bình như bây giờ. Phải biết tại mục nát đế quốc bên trong, phạm nhân là không có kết cục tốt, nếu không cũng không dưỡng ra một cái biến thái chém đầu nhân ra cô. Đặc biệt là xinh đẹp nữ hài, càng thêm nguy hiểm, không bị chơi hỏng đã là rất may mắn. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân truyền đến hấp dẫn Night Raid thành viên chú ý, chỉ thấy Yuto cùng Akame xuất hiện ở đám người tầm mắt bên trong. Chào buổi trưa a, Night Raid các vị, các ngươi vẫn khỏe a, Yuto đối với đám người mỉm cười chào hỏi. Hừ, đáp lại Yuto là mấy đạo hừ lạnh âm thanh. Không cần lạnh lùng như vậy đi, phải biết các ngươi bây giờ có thể không mất một sợi tóc là do ta a, ta tốt xấu gì cũng xem như các ngươi một nửa cái ân nhân đi. Yuto âm dương quái khí nói, chuyện đã đến nước này, muốn chém muốn giết thì tùy ngươi. Nayenda lạnh lùng nhìn Yuto nói, giết các ngươi, ta không có ý định giết các ngươi, vậy ngươi muốn làm gì chúng ta, định nhục nhã chúng ta sao? Nếu là như vậy mà nói, ngươi chỉ nhận được mấy bộ thi thể mà thôi. Mai khinh bỉ nhìn Yuto nói, ánh mắt như nhìn một cái cảnh bã một dạng. Phốc, Akame suýt nữa thì cười lên, Mai cũng thật lợi hại, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy có người dám nói như vậy Yuto. Yuto nghe vậy trên trán rơi xuống một đạo hắc tuyến, khuôn mặt đen lại. Ta hình tượng trong mắt các ngươi rốt cuộc có bao nhiêu hỏng bét, ta rõ ràng đẹp trai như vậy, nhìn thế nào cũng không ra người xấu đi. Người xấu sẽ đem, ta là kẻ xấu, mấy chữ này viết lên mặt sao, có tin hay không ta ngay bây giờ liền đi qua đem ngươi quần áo cho lột hết, sau đó sẽ ở tất cả mọi người trước mắt lăng nhục ngươi. Yuto con ngươi lóe lên một tia nguy hiểm trừng mắt nhìn Mai, hắn thật sự bị con loli này cho chọc tức. Bị Yuto uy hiếp, Mai con ngươi không khói co rụt lại có chút sợ hãi, sau đó ánh mắt lại biến kiên cường đối diện Yuto. Có giỏi thì thử xem. Đừng nói nữa Mai, lúc này Tatsumi lên tiếng nói, sau đó quay sang nhìn Yuto nói. Có tức giận gì cứ hướng ta tới, ức hiếp một cái yếu đuối thiếu nữ không phải là nam nhân hành vi. Tatsumi, nghe được Tatsumi lời nói, Mai trong lòng cảm động không thôi. Góc truyện audio.com, Mai không có cùng nguyên tắc đồng dạng trở thành Tatsumi bạn gái, nhưng là hai bên lẫn nhau đều có hảo cảm. Đoán chừng nếu như qua khỏi lần này bọn hắn sẽ xác định quan hệ đi. Tốt à, không cần ở trước mặt ta tú ân ái, ta đến là để thả các ngươi đi. Yuto nhìn xem đám người nhàn nhạt nói, thả chúng ta đi, ngươi hào phóng như vậy. Phải biết chúng ta nhưng là thuộc về quân cách mạng sát thủ tập đoàn Night Raid, ngươi không lo lắng chúng ta sẽ trả thù ngươi sao? Leon nghe vậy nhìn Yuto nghi ngờ hỏi, không nói quân cách mạng đã bị tiêu diệt, bản thân ta cũng không sợ các ngươi trả thù. Các ngươi gia nhập vào Night Raid là bởi vì thay đổi mục nát đế quốc, về chuyện này mà nói ta đã hoàn thành, cho nên ta đối với Night Raid không có cái gì ác cảm. Mắt thấy tai nghe mới là sự thật, sau khi ra ngoài các ngươi dùng chính mắt mình nhìn xem đế đô A, sau đó các ngươi muốn làm gì, đó là quyền quyết định của các ngươi. Phục vụ cho Tân Quốc vẫn là hưởng thụ bình thường sinh hoạt, ta cũng không muốn quản các ngươi. Nói xong, Yuto liền xoay người rời đi. Akame nhìn xem Night Raid mấy người một lát cũng là nhanh chóng theo sau. Để lại trầm mặc Night Raid các thành viên, qua ngày hôm sau, Night Raid các thành viên được đúng hạn thả ra. Boss các vị, chúc mừng các ngươi được phóng thích. Akame đã chờ sẵn ở bên ngoài ngục giam đợi Night Raid mọi người đi ra. Bây giờ Night Raid đã không còn, không cần tiếp tục gọi ta là Boss A, Nayenda cười khổ nói. Cảm ơn ngươi đến đón chúng ta a, Akame. Leon đi tới, một tay khoác lên vai Akame, một bộ rất thân thiết cười nói. Mặc dù Akame phản bội lại Nairet nhưng mọi người cũng không có trách nàng cái gì, bởi vì Akame đã tranh thủ cho các nàng sống sót. Hơn nữa bây giờ quân cách mạng đã bị tiêu diệt, mọi thứ đều đã kết thúc. Các ngươi đã có quyết định làm gì chưa? Akame hỏi, cái này chúng ta đã bàn bạc sẵn, quyết định quan sát đế đô một thời gian, ta muốn xem thử quốc gia này có thật hay không thay đổi như Amakawa Yuto nói như thế. Nayanda nhìn Akame nói, như vậy cũng tốt, ta đã thu xếp chỗ ở cho mọi người, để ta dẫn đường. Nghe vậy Akame gật đầu nhìn đám người nói, nghe vậy những người khác cũng không có ý kiến gì. Dù sao bây giờ bọn hắn nhưng là người vô gia cư, Nairet cứ điểm đã bị hủy, hiện tại là không thể ở được. Tatsumi, ngay tại đám người đang trên đường đi tới chỗ ở mới lúc thì đột nhiên một đạo nữ tính âm thanh vang lên. Chỉ thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc chạy về phía này, cách chương.